Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901. Chương 900: Sợ hãi thần chủ. Hy Á Vương quốc biên cảnh, Huyết Lan trấn. Lúc trước truyền kỳ U Huỳnh xâm lấn, tại Huyết Lan trấn tạo thành không ít phá hoại, nhưng thân vì nhân loại bọn hắn đồng dạng cần địa phương ở lại. Bởi vậy Huyết Lan trấn vẫn còn duy trì lấy nguyên bản diện mạo. Lại thêm bên trên sau đó Hy Á Vương quốc phương diện đã từng phái người cố ý tu sửa. Đợi đến quần tinh đế quốc bên kia sứ giả đến, Hy Á quốc dứt khoát đem tòa này thị trấn xem như sứ quán, dùng cho thiên hoang giới cùng song thang giới lẫn nhau liên lạc. Lúc này ở Huyết Lan trấn bên trên, một thân trường bào màu đỏ tươi, nhìn qua tràn ngập diễm lệ quý khí Mã Tây Á đang ban công vào chiều Hy Á Vương quốc phương hướng. Nhìn qua, nàng nguyên bản cũng không phải là ba tôn lục thánh bên trong một thành viên. Có thể bởi vì nửa năm trước Ma Tôn Hắc Kỳ tử vong. Lại thêm bên trên nàng vị kia có Huy Hoàng Chi Kiếm, danh xưng gia gia phục dụng chân thần tinh. Túy sau nhất cử đột phá đến bán thần cảnh giới. Tại Bắc Địa danh vọng một chút kéo lên đỉnh phong. Dưới loại tình huống này, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, nàng tự nhiên là bị lấy lòng người đẩy vào ba tôn lục thánh bên trong bảo tọa thay thế Ma Tôn Hắc Kỳ, được xưng là nữ võ tôn. Mặc dù bị mang theo nữ võ tôn chi danh, có thể Mã Tây Á nhưng trong lòng rất rõ ràng, nàng cách Ma Tôn Hắc Kỳ bực này cao giai truyền kỳ so sánh còn có một chút cự ly, đừng nói chi là tự tay chém giết Ma Tôn Hắc Kỳ Bách Lý Thanh Phong. Bởi vậy, Hy Á Vương quốc tuyên bố Bách Lý Thanh Phong đang lúc bế quan, không nên cùng nàng gặp mặt lúc, nàng không nóng không vội, rất có kiên nhẫn tại chỗ này chờ đợi. Tiểu thư, đều đã 4 ngày, những này hoang vu giới, những này thiên hoang giới người, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt, ta xem chúng ta cũng đừng ở chỗ này chờ, trực tiếp tiến đến Bách Lý Thanh Phong bế quan chỗ tu luyện. Mã Tây đứng phía sau một cái nữ thị vệ bất mãn nói, Khiết Lệ, chúng ta nếu là tới làm khách phải có làm khách dáng vẻ. Mã Tây Á nói, đem trên tay một quyển thư tịch dương lên, huống hồ, ngươi không cảm thấy vị này Bách Lý Thanh Phong thật rất thần kỳ sao? Tiểu thư nên sẽ không cũng tin tưởng cái này Bách Lý Thanh Phong là cái gì hư vô ma thần truyền. Thế trò cười a, tin hoặc là không tin đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn chém giết Hắc Kỳ sự tình là thật. Chém giết mấy vị truyền kỳ sự tình là thật. Thậm chí trước đây không lâu còn chém giết qua địa quật người bên trong một tôn truyền kỳ thánh linh. Đây đều là thực sự chiến tích, có những này chiến tích phía trước, liền đáng giá cho chúng ta vì đó tôn trọng. Mã Tây Á nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, huống hồ, căn cứ tin tức phản hồi, địa quật người bên trong huyết chi chân thần, tử vong chân thần, thật vẫn lạc, được xưng là Khiết Lệ nữ thị vệ trong lúc nhất thời không nói. Nàng không biết nên làm sao phản bác. Cứ việc trong nội tâm nàng 100 cái không tin như thế cằn cỗi một cái thế giới sẽ thai nghén được loại này vĩ đại, nhưng huyết chi chân thần, tử vong chân thần vẫn lạc lại là không thể tranh biện sự thật. Một hồi lâu, Khiết Lệ mới một lần nữa nói, tiểu thư, thế giới này có quan hệ với sợ hãi thần chủ tung tích, không biết có phải hay không là thật. Nếu như là thật, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Chúng ta muốn làm chút gì sao? Nếu như là thật, chúng ta cái gì cũng không làm được. Mã Tây Á ngưỡng vọng phía trước, trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Sợ hãi thần chủ cứ việc chưa từng thành lập thần hệ, tính không thượng thần hệ chi chủ, chúng thần chi vương, nhưng căn cứ rất nhiều tư liệu cùng điển tịch ghi chép, đây là một tôn đáng sợ tà thần. Loại này tà thần mặc dù không quen chính diện giao phong, dễ dàng lâm vào hỗn loạn, nhưng bọn hắn cái kia đáng sợ lực phá hoại lại không thể nghi ngờ. Đừng nói chúng ta, cho dù vĩ đại chân thần xuất thủ đều khó mà đem triệt để giết chết. Nếu như là tại vài thập niên trước, như thế một tôn tà ác tồn tại chúng ta Bắc Địa cũng không sợ. Có thể hiện tại, đây chính là tiểu thư ngươi đem tất cả tư liệu miễn phí cáo chi Hy Á người nguyên nhân a. Bất quá, thứ nhất có thể cho Hy Á người một cái ấn tượng tốt. Vì tiếp xuống hợp tác thành lập cơ sở. Thứ hai, vừa vặn thừa cơ nhìn xem, vị này hư vô chân thần đến tột cùng có hay không giả dối không có thật. Mã Tây Á nói, có thể đang nói xong sau nàng vẫn là thở dài một cái. Đương nhiên, ta hy vọng nhất là vị kia sợ hãi thần chủ tin tức đều là giả. Chỉ bất quá có người mượn sợ hãi thần chủ thần danh gây sóng gió. Khiết Lệ liên tưởng đến hiện tại, Bắc Địa thế cục cũng có chút không biết nên an ủi ra sao tiểu thư nhà mình. Vĩ đại Bắc Địa chi chủ một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí liền lĩnh vực thần điện bên trong giáo tông cũng không chiếm được Bắc Địa chi chủ đáp lại. Ở thời điểm này, có được lục thần ủng hộ sáu đại vương quốc cũng là gây sóng gió. Càng ngày càng nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác, quần tinh đế quốc hoàng đế không nghĩ đối kháng sáu đại vương quốc làm loạn. Phản mà không ngừng đem tâm tư đặt ở bọn hắn những lãnh chúa này nhóm trên người. Muốn đem lãnh chúa nhóm từ xưa đến nay quyền lực thống trị lấy về mình dùng. Như lúc này lại nhảy ra một cái sợ hãi thần chủ gây sóng gió. Trời mới biết Bắc Địa muốn loạn thành cái tình trạng gì. Có đôi khi Khiết Lệ đều trong lòng nghĩ, vài thập niên trước Bắc Địa chư thần tại sao phải liên hợp trong viễn chinh thổ. Tại Bắc Địa bọn hắn cũng mới vừa vặn đứng vững gót chân mà thôi. Còn xa xa tính không được an toàn. Loại trầm mặc này kéo dài một lát, Mã Tây Á phảng phất cảm ứng được cái gì. Đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, có khách nhân đến, nói xong. Nàng đi xuống lầu, hướng biệt thự cửa viện đi đến. Đợi đến nàng đến ngoài viện không bao lâu, một thân ảnh đã cuốn sạch lấy cũng không mãnh liệt gió xoáy, rơi xuống biệt thự này bên ngoài. Thấy rõ đạo thân ảnh này, Mã Tây Á có chút một gật đầu. Nguyên lai là Bách Lý Thanh Phong tiên sinh đến. Những này tháng đến ta không chỉ một lần nghe nói qua Bách Lý tiên sinh đại danh. Rốt cục thấy Bách Lý tiên sinh chân nhân. Người tốt, Bách Lý Thanh Phong cùng Mã Tây Á lên tiếng. Chào, người đại biểu cho quần tinh đế quốc mà đến. Xác thực nói, ta đại biểu cho chúng ta quần tinh đế quốc rất nhiều lãnh chúa cộng đồng lợi ích mà đến. Chúng ta trước đây không lâu lật xem qua một phần thay đổi tư liệu. Bách Lý tiên sinh sẽ thành mới mây đỉnh núi bá tước. Phần tài liệu này chúng ta đã thông qua thay đổi thân hình. Cùng là quần tinh đế quốc lãnh chúa một trong. Chúng ta thuộc về trời sinh minh hữu. Mã Tây ấm mỉm cười nói ra. Lần này đến, ta chính là đại biểu cho quần tinh đế quốc rất nhiều lãnh chúa. Tuân theo hữu hảo hỗ trợ. Cùng có lợi hợp tác nguyên tắc mời Bách Lý tiên sinh gia nhập chúng ta lãnh chúa nghị hội. Hữu hảo hỗ trợ. Cùng có lợi hợp tác, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nếu như cái kia lãnh chúa nghị hội thật là lấy hai điểm này làm tôn chỉ, ta nguyện ý gia nhập. Bất quá ta nghe nói qua quần tinh đế quốc nội bộ tranh chấp. Thân là thiên hoang giới nhân viên, ta cũng không sẽ tham gia quần tinh đế quốc nội bộ tranh đấu. Đương nhiên, cái này là tự do của ngài. Không có ai sẽ ép buộc bất luận một vị nào lãnh chúa đồng minh. Mã Tây Á cười nói, liên quan tới sợ hãi thần chủ, các ngươi biết nhiều ít. Bách Lý Thanh Phong nói thẳng hỏi thăm nói. Nói, Mã Tây Á biểu lộ thoáng ngưng trọng, sợ hãi thần chủ không thuộc về chân thần, mà là thuộc về thao túng sợ hãi, tham lam, dục vọng các cảm xúc tà thần. Lấy sợ hãi làm thức ăn, loại này tà thần cùng tà vật, từ trước đến nay thuộc về chúng thần công địch, bọn hắn mặc dù không giống như chân thần có được hủy thành diệt quốc lực phá hoại, nhưng lại am hiểu nhất đùa bỡn lòng người. Dựa vào chính mình đối với cảm xúc tinh chuẩn đến cực điểm nắm chắc cùng lợi dụng. Vô khổng bất nhập xâm nhập trí tuệ sinh linh nội tâm. Khiến cho từng bước một sa đọa, lâm vào hủy diệt, thậm chí biến thành sợ hãi nô lệ. Nói xong, nàng bổ sung một tiếng. Sợ hãi thần chủ sinh động ở trung thổ phía Bắc. Chúng ta cũng không biết tôn này tồn từ lúc nào đến Bắc địa. Lại hoặc là thiên hoang giới bên trong xuất hiện một chỗ kết nối trung thổ không gian thông đạo. Tín đồ của hắn hoặc là thần tử thông qua không gian thông đạo truyền bá sợ hãi. Lấy lòng sợ hãi thần chủ, thu hoạch được thần ban cho, kết nối trung thổ không gian thông đạo. Bách Lý Thanh Phong như có điều suy nghĩ, cứ việc hiện tại toàn thế giới hơn ngàn cái không gian thông đạo cơ hồ đều là liên tiếp Bắc địa. Nhưng cũng không có nghĩa là không có không gian thông đạo câu thông trung thổ. Tiểu Trúc lai lịch chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá, nếu như sợ hãi thần chủ thật là sống vọt tại trung thổ tà thần. Có phải là nói, hắn tìm tới sợ hãi thần chủ những tín đồ kia nơi phát ra chỗ. Liền có thể thông qua chỗ kia không gian thông đạo thẳng đến trung thổ. Từ đó tìm tới Tiểu Trúc cha mẹ người nhà hạ lạc. Muốn đối phó sợ hãi, phương pháp tốt nhất liền chết kiên định tín niệm của mình. Chỉ có một viên không sợ hãi nội tâm, mới có thể trực diện sợ hãi cũng chiến thắng sợ hãi. Mà muốn không sợ hãi, biện pháp tốt nhất chính là kích phát chính mình trong tâm linh dũng khí cùng tín ngưỡng. Chỉ cần không bị sợ hãi dung chuyển tâm linh của mình. Sợ hãi cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mã Tây Á cũng không có tàng tư. Đáng tiếc, có thể làm được kiên định tín niệm cũng không bị bất luận ngoại lực gì lay động. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kiên định tín niệm không vì ngoại lực dao động. Bách Lý Thanh Phong thoáng nói thầm một chút. Giống như cũng không phải là không có biện pháp. Tinh quang đồ lục người tu hành lại nhận chúng tinh đồ lục người tu hành tinh thần tín niệm biến. Thành tinh thần ý chí chiếu rọi. Từ đó trở nên chúng tinh đồ lục người tu hành đồng dạng. Nói một cách khác, chỉ cần hắn có thể kiên định nội tâm, mặt hướng mặt trời mới mọc, không sợ hãi. Như vậy, tu hành tinh quang đồ lục người thụ chính mình 16 khỏa hàng tinh biến thành tinh quang chiếu. Rồi, đối mặt sợ hãi lúc chưa hẳn không thể xuất ra dũng khí đem sợ hãi khu trục. Hắn vừa dự định mở rộng tinh quang đồ lục, chúng tinh đồ lục, sợ hãi thần chủ liền chạy ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong chính mình hết sức rõ ràng. Cái này sợ hãi thần chủ cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ sợ đều muốn hoài nghi. Cái này sợ hãi thần chủ chính là mình mời tới nhờ. Mục đích đúng là vì tiếp xuống tốt hơn để tinh quang đồ lục cùng chúng tinh đồ lục phổ cập xuống. Dưới, đã Bách Lý tiên sinh hiện tại đã trở thành lãnh chúa nghị hội bên trong một thành viên. Thân là đồng minh, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù chúng ta không đối kháng được chân chính sợ hãi thần chủ. Cũng không đối kháng được sợ hãi thần chủ, nhưng có quan hệ với sợ hãi thần chủ tài liệu tương quan. Chúng ta sẽ không để lại dư lực ủng hộ. Ngoài ra, nếu có cái gì cái khác trợ giúp, Bách Lý tiên sinh cũng có thể mở miệng. Mã Tây Á mang trên mặt chân thành nói, đa tạ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sợ hãi thần chủ nếu là sinh động tại trung thổ tà thần. Xuất hiện tại chúng ta thiên hoang xác suất cũng không tính cao. Nói không chừng chỉ là sợ hãi thần chủ mấy cái trong lúc vô tình lưu lạc đến chúng ta thiên hoang. Giới tín đồ trong bóng tối khuây gió nổi mưa. Chỉ cần có thể đem những này tín đồ bắt tới tiêu diệt. Chúng ta thiên hoang giới vấn đề liền đem giải quyết dễ dàng. Đây là kết quả tốt nhất. Ta ở đây trước giờ cầu chúc Bách Lý tiên sinh hết thảy thuận lợi. Mã Tây ém mỉm cười nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cũng không mời nàng tiến về Hy Á Quốc bên trong làm khách. chắc hẳn lấy thiên hoang giới không phải không gian chi môn ác liệt hoàn cảnh. Mã Tây Á cũng chưa chắc vui lòng tiến về. Tại hiểu rõ Mã Tây Á là mang theo hòa bình hữu hảo thái độ mà đến về sau. Hắn rời đi Huyết Lan Trấn, một lần nữa về tới Hạ Á thành phố, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.